Tiên ma đồng tu, chương 1564, hai người bọn họ câu chuyện không để yên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám đầu tiên tiến vào kính tượng không gian bốn người là Dương Diệc Song, Lý Tiên Nguyệt, Lý Thanh Phong cùng với Giới Hiền Đại Sư. Sau đó là Thiên Vấn Cô Nương, Dương Linh Nhi, Dương Thập Cửu, Ninh Hương Nhược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chừng 30 cá nhân, đưa 89 chuyến. Hao tốn hơn nửa ngày thời gian, lúc này mới đưa bọn chúng toàn bộ đưa vào đi. Diệp Tiểu Xuyên chờ bốn cái mới từ bên trong đi ra, người không có đi. Đến một lần bọn hắn đối bên trong không có bất kỳ tức giận trong tâm. Thứ hai, nhất định phải có nhân từ bên ngoài dùng quỹ diện ngọc phiến đóng cửa tàng động thông đảo, mới có thể đem bọn hắn đều tiếp dẫn đi ra. Cho nên bốn người bọn họ liền lưu tại vực sâu dưới đáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tiễn đưa bọn hắn đi vào lúc trước, Diệp Tiểu Xuyên đều cùng bọn họ nói rõ chi tiết theo kính tượng không gian tiến vào ngọc giản tàng động phương thức phương pháp. Dù sao bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian chênh lệch rất lớn, Diệp Tiểu Xuyên nhường cho bọn hắn vào đi thôi. Kỳ thật hắn vẫn còn có chút tiểu tư tâm, đem tiểu sư muội, Ninh sư tỷ, Đỗ sư tỷ đám người đưa vào này ngọc giản tàng động, là vì cho mình giảm bớt gánh nặng. Mình ở ngọc giản tàng động 3 tháng, cơ bản không có làm cái gì chuyện đứng đắn, không giống Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong đem những cái kia có thể xem hiểu ngọc giản đều nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại Thương Vân phía sau, Vạn Nhất trưởng môn sư thúc hỏi thăm mình ở Vu Sơn ngọc giản tàng động trong nhìn thấy gì, như thế nào làm như thế nào trả lời. Rất nhanh, vực sâu dưới đáy liền lại còn lại bốn người bọn họ. Lúc này đây bất đồng, còn nhiều thêm một chỉ mập chim vượng tai. Diệp Tiểu Xuyên đem quỹ nghi pháp bảo nhét trong ngực, mang theo vượng tài tại bốn phía trên thạch bích tìm kiếm hỗn độn quả. Lần trước thời gian rất ngắn, chỉ tìm hơn 100 miếng. 3 tháng này tại ngọc giản tàng động trong chính mình không ăn nhiều ít, ngược lại là bị tà thu lừa được hơn 10 miếng. Tồn kho trên phạm vi lớn giảm bớt, không chuẩn lần trước tại đây cành cành lá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp bên trong còn có một chút lọt lưới chi quả cũng nói không chừng. Chứng kiến cái này một người một chim lén lén lút lút ghé vào trên thạch bích, tả thu ở đâu không biết cái này hai người đang làm gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cũng chạy tới tìm kiếm, tìm mấy canh giờ, cái gì cũng không tìm được. Điều này làm cho tả thu rất tức giận. Nắm chặt Diệp Tiểu Xuyên để hắn một lần nữa cho chính mình mấy miếng hỗn độn quả. Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung từ lúc theo tàng động trong sau khi đi ra sẽ không có nói câu nào. Hai người giống như là cả đời không qua lại với nhau, sinh từ cừu địch. Một cái khoanh chân ngồi ở vực sâu dưới đáy phía đông, một cái khoanh chân ngồi ở vực sâu dưới đáy phía tây. Đều là nhắm mắt ngồi xuống. Một bức không dùng vật vui mừng, không dùng mình đau buồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao nhân bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên bị tả thu lại lừa gạt đi hai quả hỗn độn quả, trong nội tâm đang rỉ máu. Vốn trên người mình có hơn 100 miếng, vừa rồi dùng đi tiểu vì do tìm cái địa phương vụng trộm đếm, chỉ còn lại 97 miếng. Thật sự là thịt đau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại tả thu bên kia, thò tay theo tả thu trong tay trong túi đã nắm một bả ngũ vị hương hạt dưa. Một bên gặm, một bên dùng cánh tay chắp tay tả thu, nói, Hai người bọn họ thật là kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu nói, căn cứ phân tích của ta, quan hệ giữa bọn họ không giống biểu hiện ra thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Diệp Tiểu Xuyên tò mò nhìn Tả Thu. Cái này nữ nhân đều phân tích tình cảm giữa nam nữ. Chẳng phải là đã trở thành tu chân giới chi tâm đại tỷ tỷ. Không chuẩn còn có thể bắt đầu bài giảng tỏa. Chuyên môn xử lý nam nữ gian lúc tình cảm vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, Thu, ngươi đều phân tích ra cái gì? Nói nghe một chút, Tả Thu đem mấy viên hạt dưa nhét vào rất không hài lòng Vượng Tài trong mồm. Lúc này mới nói, căn cứ ta âm thầm quan sát, Lý công tử cùng Linh Lung tiên tử mặc dù không có nói chuyện. Nhưng hai người tựa hồ cũng đang âm thầm vụng trộm nhìn xem quá đối phương. Nhất là Lý công tử, hắn đều vụng trộm hướng phía Ngọc Linh Lung nhìn ba lượt. Chuẩn xác mà nói, theo ngươi vừa rồi đi tiểu đến bây giờ trong khoảng thời gian này. Hắn liếc trộm Ngọc Linh Lung ba lượt. Về phần Ngọc Linh Lung, tựa hồ không có gì phản ứng. Mỗi lần cảm giác được Lý công tử tại liếc trộm nàng, nàng đều trợn trắng mắt chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Tiểu Xuyên, ngươi nói là không thể không tới tay mới đúng. Đẹp nhất tốt, một khi đem tới tay, sẽ xua đuổi như rác rưởi. Tựa như hiện tại Ngọc Linh Lung bội tình bạc nghĩa đối đãi Lý công tử một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói. Đây cũng là phân người. Tối thiểu ta tửu cũng không bội tình bạc nghĩa. Đáng tiếc a, Lý Thanh Phong nói như thế nào cũng là danh chấn thiên hạ lục quái nhân một trong. Kết quả vẫn là gãy tại Ngọc Linh Lung cái này yêu nữ trong tay. Tả Thu nói, ngươi có ý tứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, chờ xem a, hai người bọn họ câu chuyện vẫn chưa xong. Liền xem cuối cùng là đạo cao một thước đâu, vẫn là ma cao một trượng đâu. Tả Thu vị này giả mạo ngụy liệt tình cảm chuyên gia, giờ phút này có chút nghi hoặc, không rõ Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói đến cùng chỉ ý gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái đó Ngọc Giản tàng động trong, Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung hai người như thế nào hồ thiên hồ địa đều được. Chỉ cần không nói ra đi, ai biết hai người bọn họ đã làm nên trò gì. Tả Thu không tin, đều ra Ngọc Giản tàng động, hai người còn sẽ có cái gì liên lụy liên quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Lý Thanh Phong nói như thế nào cũng là chính đạo thiếu hiệp. Cho dù tính tình trên có đương ăn cơm bao tiểu bạch kiểm tiềm chất. Bất quá tại chính ma đại nghĩa cùng mình thanh danh trước mặt, hắn hẳn là sách vô cùng thanh mới đúng a. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định tại đem thời gian quý giá lãng phí ở đây đối với cẩu nam nữ không bị kiềm chế sinh hoạt cá nhân phía trên. Cùng Tả Thu nói trong chốc lát lời nói, liền đem trên bờ vai Vượng Tài ném cho Tả Thu. Chính mình tìm một cái khô ráo địa phương khoanh chân ngồi xuống. Vốn là đem sau lưng rộng lớn bằng gỗ cái hộp kiếm cho cởi xuống đến. Theo, bên trong đem Vô Phong cùng Thanh Minh đều rút đi ra. Nghiên cứu một phen Thanh Minh kiếm. Sau đó vận chuyển trong cơ thể chân nguyên mấy cái chu thiên. Tu luyện thoáng một phát Thiên Thư quyển 8. Tinh thần thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có ý định ở chỗ này ở lại bao lâu. Tối đa 24 canh giờ. Hắn sẽ một lần nữa mở ra quỹ diện ngọc phiến. Đem tiến vào Ngọc Giản tàng động bên trong những cái kia chính ma đệ tử cho tiếp đi ra. 24 canh giờ. 2 ngày thời gian. Dựa theo trong ngoài thời gian chênh lệch. Bên trong ít nhất cũng đi qua gần 2 tháng. Đầy đủ bọn hắn ở bên trong mò mẫm dày vò được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi xuống mấy canh giờ. Vận công tỉnh lại. Liền chứng kiến Tả Thu an vị tại chính mình bên người cách đó không xa đã ở ngồi xuống. Vượng Tài mập mạp thân hình ghé vào Tả Thu hai chân thượng ngủ hương vị ngọt ngào. Tính một cái thời gian, còn sớm lắm, liền từ túi càn khôn trong lấy ra trương giấy vàng. Phía trên chỉ ghi chép đi vào phương pháp, nhưng không có ghi chép theo tàng động trong đi ra phương pháp. Hiện tại vừa vặn có thời gian cho bổ sung. Vạn nhất mọi người từ nơi này sau khi ra ngoài, mộng yểm thú đem đoạn này trí nhớ đều xóa đi, cũng hảo để lại đầu mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy. Cũng cảm giác được chu vi trong bóng tối có người nói chuyện. Mình cùng Tả Thu ở nơi này nhi. Này nói chuyện khẳng định chính là Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thần thức mở ra, nghiêng tai lắng nghe. Hắn người này từ nhỏ liền ưa thích bắt quái, hiện tại làm sao có thể buông tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thanh Phong bị đè nén vài ngày, hiện tại rốt cục nhịn không được muốn tìm Ngọc Linh Lung hảo hảo nói chuyện giữa bọn họ sự tình. Ngọc Linh Lung vẻ mặt không kiên nhẫn nói, có cái gì tốt nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Trên sinh lý cùng trên tâm lý đều có người trưởng thành nên có nhu cầu. Trong sơn động hư không tịch mịch lạnh, lẫn nhau bổ sung thoáng một phát nội tâm hư không tính toán cái gì. Hiện tại mọi người nếu như cũng đã trốn ra được, lập tức sẽ phản hồi trung thổ. Ta xem chuyện này sẽ không tất nhiên nhắc lại a ta Ngọc Linh Lung không sao cả. Chính là sợ ngươi vị này chính đạo thiếu hiệp thanh danh bị hao tổn a, cho nên hai người chúng ta dừng ở đây. Về sau đường ngươi đi Dương Quan đảo, ta đi ta cầu độc mộc. Ta Ngọc Linh Lung theo 13 tuổi bắt đầu đến bây giờ, vài chục năm nay không biết thông đồng quá nhiều thiếu nam tử. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.